Đan Phù Chí Tôn, chương 3, Cực Đạo Cung Thượng, góc truyện audio.com. Nam Huyền Tông chính là một trong Nam Vực Thập Tông, thừa kế Y Bát Huyền Môn chính tông thượng cổ, công pháp truyền thừa, thể chế tông môn đều xây dựng theo thời Huyền Môn thượng cổ. Từ trên xuống dưới, cơ cấu Nam Huyền Tông chia thành một tông, hai viện, ba điện, 16 núi. Xử lý đại sự hàng ngày của tông môn do tông chủ Nam Huyền Tông Diệu Sơn Chân Nhân quyết định. Bên dưới tông chủ là hai đại trưởng lão viện là Đạo Viện và Tu Viện. Sau đó chính là ba điện Thiên Địa Nhân. Bên trong ba điện, chủ sự đều là tồn tại đã đột phá ngưng đan kỳ. Điện chủ ba điện là nhân vật cấp lão tổ đạo linh kỳ. Mà 16 núi đều do hai viện hoặc ba điện trực tiếp khống chế. Tông chủ tông môn, viện tôn hai viện, điện chủ ba điện chính là tập đoàn lãnh đạo tối cao của NSD. Khống chế mạch máu tông môn khổng lồ này phát triển sinh tồn. Tu vi 6 người đều cao tuyệt, đều là cảnh giới đạo linh. Sơn chủ 16 núi phía dưới chính là trụ cột vững chắc của Nam Huyền Tông. Đều là nhân vật phong vân một thời ở Nam Vực, tu vi đều đạt tới ngưng đan hậu kỳ. Mà đệ tử Nam Huyền Tông phân chia làm 5 loại hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn, tạp dịch. Những đệ tử tu vi hóa huyết thì học tập tu hành trong 18 núi toàn bộ đều là đệ tử ngoại môn. Sau khi tu vi lên cấp khấu nguyên trung kỳ, có quyền lợi bái sư, cũng được tồn tại ngưng đan kỳ trong tông môn thu làm đệ tử. Lúc này mới có thể thăng làm đệ tử nội môn, cho tới đệ tử chân truyền. Nhất định tu vi phải là ngưng đan kỳ, cũng được tập đoàn lãnh đạo hạch tâm của tông môn cho phép mới có thể lên cấp. Cuối cùng cũng chính là đệ tử hạch tâm thần bí nhất. Nghe đồn mỗi đời đệ tử hạch tâm của Nam Huyền Tông tuyệt đối không quá số lượng 5 ngón tay. Đệ tử Nam Huyền Tông mỗi khi thân phận lên một cấp, tài nguyên và tông môn ủng hộ sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho tới đệ tử tạp dịch. Chính là con cháu các thế lực ngoại vi phụ thuộc Nam Huyền Tông. Tư chất tu chân đều rất có hạn, thường ngày làm việc vặt trong các cơ cấu của Nam Huyền Tông. Ngược lại thu được tài nguyên tông môn vô cùng ít ỏi. Bác thần là đệ tử ngoại môn, thường ngày chỉ có thể tiếp thu giáo dục và học tập cùng mọi người. Có thể có được 3 vị tiên trưởng chỉ đạo độc lập trong 3 ngày. Đây là cơ hội vô cùng hiếm thấy. Phải biết bất kể là Lưu Phủ hay Tần Bạch đều là đệ tử nội môn cấu nguyên hậu kỳ. Mà sau lưng đều là tiền bối ngưng đan kỳ, có thể được bọn họ đơn độc chỉ đạo. Không khác nào một hồi cơ duyên với Bắc Thần. Bắc Thần ở lại trong phòng tu luyện của Lưu Phủ 2 ngày. Rất nhiều chỗ tu luyện tối nghĩa trước đó lần lượt được giải quyết. Thu được lợi ích không nhỏ. Đối với Bắc Thần, Lưu Phủ cũng hết sức hài lòng. Chỉ ít ngộ tính đứa nhỏ này không tệ, có nhiều thứ chỉ cần nói qua đã hiểu, tư chất tu chân cũng coi như thượng thừa, chỉ là bản tính quái đản khó lòng nắm giữ, tu luyện thường ngày còn tốt, nếu gặp chuyện vậy sẽ khuấy lên vô số mưa gió. Bắc Thần, ta biết ngươi ở núi chúng ta có một biệt hiệu, mọi người gọi là Tiểu Bắc Bá, ta xem phong cách làm việc của ngươi cũng dựa vào cảm tính. Vốn muốn nhắc nhở ngươi một phen. Nhưng lần này mật cảnh cực đạo cung mở ra, toàn bộ đệ tử hóa huyết hậu kỳ thập tông Nam Vực đều sẽ tiến vào. Còn có rất nhiều đệ tử thế gia cổ thành, hung hiểm trong đó không cần ta nhiều lời, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Bất kể như nào cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi, không thể bị thiệt thòi. Chuyện cụ thể Tần Bạch sư tỷ của ngươi sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngươi đi đi, đối với Lưu Phủ, Bắc Thần vô cùng cảm kích. Không nói lần này chỉ điểm tu vi của mình, những chuyện mình làm trước đây, vị tiên trưởng này nhất định bị không ít giáo huấn. Sư huynh yên tâm, ta hiểu, rời khỏi chỗ của Lưu Phủ, Bắc Thần xoay người đi tới phòng tu luyện của Tần Bạch tiên trưởng. Tu chân giới có 4 đại nghệ, đan phù trận khí, Bắc Thần tuy rằng tư chất thượng thừa, nhưng cũng hiểu rõ ham nhiều không tinh. Vì lẽ đó từ khi tu luyện đến giờ ngoại trừ tu luyện thì tinh lực của hắn chủ yếu đặt trên 2 đường luyện đan chế phù. Nói tới chế tác phù lục, Bắc Thần ở đệ tứ sơn, thậm chí là trong đám đệ tử hóa huyết thì Nam Huyền Tông cũng có chút danh tiếng. dù sao có thể ở tu vi hóa huyết trung kỳ đã chế tạo ra hoàng phù thượng phẩm vô cùng hiếm thấy. Bắc thần cũng có thể coi là một tên chế phù sư chân chính. Tần Bạch tiên trưởng đệ tứ sơn tu vi cấu nguyên tầng 7. Trình độ chế phù thâm hậu, nghe nói chuẩn bị xung kích cảnh giới chuẩn chế phù đại sư. Chế phù thuật của Bắc thần được nàng đề điểm, lần này có nguyên một ngày. Đơn độc truyền dạy, đương nhiên cũng khiến hắn 10 phần mong đợi. Biết Bắc thần sắp tới, Tần Bạch sớm đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Một chút vật liệu luyện phù lục cũng một thẻ ngọc liên quan tới cực đạo cung. Biết tiểu tử ngươi sắp tới, cầm lấy số vật liệu chế phù này đi, tu vi của ngươi lên cấp hóa huyết hậu kỳ cũng có thể thử nghiệm luyện chế nguyên phù hạ phẩm. Thẻ ngọc này ghi chép thông tin về cực đạo cung, sau khi ngươi trở về phải cẩn thận nghiền nghĩ, hung hiểm bên trong không cần ta phải nói nhiều, tin rằng với cá tính của ngươi sẽ hiểu rõ. Thấy Bắc thần ngoan ngoãn đứng ở phía dưới, Tần Bạch không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, ở chỗ ta còn giả bộ ngoan ngoãn, tâm tư của ngươi ta còn không biết sao, từ trước đến giờ luôn không chịu thua thiệt, nghĩ lại thì ngươi đột phá đúng lúc như vậy, hẳn là có ý định vào cực đạo cung. Tâm tư của Bắc thần bị Tần Bạch nói tạc ra, không nhịn được có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng không gạt được sư tỷ. Cực đạo cung 500 năm mới mở ra một lần, đệ tử sinh ra gặp được, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ta còn nghe nói linh thảo linh túy bên trong rất nhiều. Có rất nhiều loại thiên tài địa bảo tuyệt tích ở chân vực. Nói đến cực đạo cung, hai mắt Bắc thần lóe lên hào quang. Ta sớm biết ngươi có ý định này mà. Có điều tu vi của ngươi vừa mới tiến cấp hóa huyết hậu kỳ. Thực lực cơ bản là lót đáy trong mật cảnh. Không sợ chỉ cần sơ sẩy một cái thì chết bên trong sao? Phải biết mỗi lần cực đạo cung mở ra, đệ tử hóa huyết hậu kỳ nam vực ta đều bị thanh tẩy một lần. Phú quý cầu trong nguy hiểm, nếu muốn tranh dĩ nhiên phải có chuẩn bị thân tử đạo tiêu. Cách chương.